Long Thành, chương 58, nụ cười 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quất Nhiêu thi xã mọi người đang có chút lười biếng, có người đang nằm chơi game, có người đang tán gái, cũng có người chỉ nằm chơi không. Gần đây không khí trong xã có chút vi diệu, bỗng nhiên cất hô lên. Đến đây, xem clip, mọi người mắt sáng ngời, đều ngồi lên ào ào vây lại. Clip chiến đấu, xùy, mọi người nhất tề khinh bỉ, đang muốn giải tán. Cớt vội vàng nói, này, clip chiến đấu mới nhất của Long Thành Yến Chuẩn bạo sửa thủ chiến. Yến Chuẩn bạo sửa cũng là Yến Chuẩn, gà rừng thành Phượng Hoàng sao? Có thể không nói tới Long Thành được không? Nghĩ đến là nổi lửa mà, buổi sáng hôm nay bạn gái tao nói Long Thành thực đẹp trai, tao thực muốn làm thịt thằng nhãi này mà. Mày đáp trả thế nào? Chia tay, hay là dùng nam tính của mày chinh phục con nhỏ kia? Không, tao nói bảo bối à, em nói thực đúng. Cái địch thực là nhục khi làm bạn với thằng mê gái như mày. Nhìn thấy mọi người muốn giải tán, cất lại nói. Tin mới nhất, Long Thành dùng. Quang lựu đạn bằng tay cự ly siêu xa, cấp bậc thân thể ít nhất cấp 7. Hạ Vinh vừa đi vào nghe vậy, chân mày nhướng lên. Mở ra xem, trên người hắn có vết máu, vừa mới đánh một trận, liên tục đánh nổ 3 quang giáp, trở về tu chỉnh một chút. Người khác là đánh tân sinh, hắn là chẳng phân biệt mới cũ, gặp ai đánh đó. Vận khí không tệ, gặp phải một hảo thủ, hai bên kịch chiến nửa giờ, hắn mới bị thương. Đối phương bị thương còn nặng hơn so với hắn, ít nhất cũng phải ở bệnh viện 3 ngày. Cùng đi vào với Hạ Vinh còn có đám người Vũ Triết cùng Tần Cưng, bọn họ đã cứu Hạ Vinh ra. Nghe được, quang lựu đạn bằng tay cự ly siêu xa, mọi người đều hứng thú, liền vây cùng một chỗ mà xem. Nhưng mà trên clip chiến đấu chỉ có Long Thành từ trên trời giáng xuống, một kiếm chém một quang giáp lợi xuyên xã, mọi người đều thực thất vọng. Hạ Vinh trừng mắt cớt, nào có, quang lựu đạn bằng tay cự ly siêu xa, cái quỷ gì cũng không thấy. Hắn đối với chuyện lần trước Yến Chuẩn báo hỏng vẫn canh cánh trong lòng, đối với tin tức liên quan đến Long Thành càng thêm chú ý, cớt vô tội nói. Tao chỉ nói trên TN tức có, không có nói trên clip có. Vũ Triết khoát tay, ngăn cản hai người cãi nhau, rồi hỏi. Cớt cậu xem Yến Chuẩn này cải tiến thế nào. Nói đến cải tiến, cớt vẻ đùa cợt trên mặt biến mất, hắn cười nhạt. Một chữ, man, cái này cũng kêu cải tiến. Đây rõ ràng là kẻ bá vương ngạnh thượng cung, không có kỹ xảo, không có nói trước, không phải rào sau. Mọi người nhìn xem động cơ kia quá nửa lộ ở ngoài, đây là chuyện người chú ý này nọ làm sao. Mọi người nhìn xem hình thể, linh động của Yến Chuẩn đi đâu rồi. Nhìn xem bộ ngực của Yến Chuẩn căng phồng, trời ạ, ngực còn bự hơn cả tôi. Có quang giáp cải tiến như vậy sao? Dị đoan, cái này mà đưa về cổ đại, cũng bị thiêu chết. Cớt ở lĩnh vực cải tiến trình độ rất cao, ở trong các xã đoàn Bonin, trình độ cũng là đứng đầu, so với công trình sư ở trên chợ là mạnh hơn khá nhiều. Cung Tuấn cũng đi lên, nhìn cũng khá mạnh, cớt liếc mắt nhìn hắn một cái này phải xem ở trên tay ai. Người nói vô tình, người nghe có tâm, Hạ Vinh mặt soát cái thành đêm đen. Vũ Triết quay sang hỏi Tần Cương, quang lựu đạn bằng tay cự ly siêu xa. Tôi nhớ không lầm có phải yêu cầu đối với cấp bậc thân thể có vẻ cao. Cấp 7, Tần Cương chủ tu thuẫn thuật chính là lưu phái quân đội thường dùng, đối với cái này rất quen thuộc, hắn gật đầu. Não 6 thể 7 còn cần lĩnh ngộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùng nổ lực xoắn, lại thật là thân thể cấp 7. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh, cớt nói tin tức mọi người cũng chưa tin, nhưng nghe Tần Cương xác định thân thể cấp 7 là đều bị rung động. Hạ Vinh vẻ mặt không thể tin, hắn luyện thế nào, 17 tuổi thân thể cấp 7, cái này ở quân đội cũng không thấy nhiều. Tần Cương nói, vẫn là có, Vũ Triết hỏi, lão Tần hiện tại thân thể cấp mấy? Cấp 6, Tần Cương đi con đường sư sĩ trọng thuẫn, cũng là lưu phái quân đội, đặc biệt ăn thân thể, luyện thể cũng là trọng điểm luyện tập thường ngày. Thân thể hắn thăng lên cấp 6 đã suốt cả một năm, hắn mơ hồ cảm giác đã sắp đột phá. Không nghĩ tới trực tiếp gặp phải một tên tuổi còn nhỏ hơn so với hắn, thân thể đã đột phá cấp 7, hắn cũng thực khiếp sợ. Vũ Triết hỏi, là lưu phái trong quân sao? Tần Cương lắc đầu, còn chưa thể xác định, phương thức chiến đấu của Long Thành thực linh hoạt không có dấu vết lưu phái quá nặng. Cớt hai mắt đăm đăm, cấp 7 cái địch xúc sinh mà, Cung Tuấn vẻ mặt hâm mộ. Thật làm cho người ta đỏ mắt, cái này chẳng phải là trước khi điều khiển bằng não luyện đến cấp 9, là không cần luyện thể nữa sao? Lời nói của Cung Tuấn nhất thời đi vào trong tâm khảm của mọi người, so sánh với luyện tập điều khiển bằng não, luyện tập thân thể quả thực chính là ác mộng toàn bộ mọi người. Trừ bỏ cuồng ma luyện thể, không có ai thích luyện tập thân thể cả. Những chuyện mà sư sĩ trẻ tuổi ghét nhất, luyện tập thân thể hàng năm đều được xếp ở đầu bảng. Cớt bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách bộ động tác mà hắn dùng yến chuẩn xử lý Park Yong Hai, Hạ Vinh làm không được, không phải kỹ thuật không được mà là thân thể không được. Hạ Vinh mặt xoát cái suy sụp xuống, hai mắt hung quang lóe ra. Vì sao kêu thân thể không được? Vũ Triết lẩm bẩm, Long Thành điều khiển bằng não khẳng định không chỉ cấp 6, hẳn cũng là cấp 7, chậc chậc, sư sĩ 7. 7, quả nhiên, không phải rồng mạnh thì không qua sông, trường học này sẽ náo nhiệt đây. Kho hàng phòng thí nghiệm may. Catherine phi thường lớn, đây là kho hàng lớn nhất mà Long Thành từng thấy qua, dỡ xuống toàn bộ chiến lợi phẩm, cũng chỉ chiếm một góc của kho hàng mà thôi. Vẫn là chiến lợi phẩm quá ít, Long Thành cảm khái xong, rất nhanh bận đến chân không chạm đất. Máy tính khống chế chủ của kho hàng không hổ là máy tính chuyên nghiệp công trình sư sử dụng tính năng tiên tiến AI 10 phần. Sau khi kết nối với mắt kính điều khiển bằng não của Long Thành, lập tức làm cho Long Thành cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật. Không chỉ có thể lập tức điều ra các loại tham số chi tiết của linh kiện, còn có thể đưa ra những sự lựa chọn tối ưu hóa. Nó sẽ chủ động nhắc nhở Long Thành, linh kiện, module trong tay hắn, có những cách phối hợp kinh điển nào. Làm cho Long Thành mê muội là mô phỏng lắp ráp của nó, Long Thành mang toàn bộ linh kiện đều quét nhập vào kho, hắn có thể ở trong máy tính đi mô phỏng lắp ráp, máy tính sẽ căn cứ sự phối hợp lắp ráp của hắn tính toán ra các số liệu tính năng của quang ráp. Long Thành tựa như đứa nhỏ được món đồ chơi mới, trầm mê trong đó, không thể tự kiềm chế. Fermi nhìn Long Thành bận rộn, không khỏi tâm sinh cảm khái. Hắn bỗng nhiên nhớ tới thân phận trợ lý của mình, cảm thấy hình như ngồi nghỉ ngơi ở một bên như vậy có chút không thích hợp. Hắn hắng giọng hỏi, Long Thành cần hỗ trợ không? Long Thành cũng không quay đầu lại. Không cần, ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fermi yên tâm thoải mái ngồi xuống lại, tìm được một góc độ thoải mái, mở ra list. Một đời binh vương, mà xem một cách say mê. Thời điểm mình phục vụ trong quân, sao lại không có nhiều chuyện xưa phấn khích như vậy chứ? Cách chương.